Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1416, chương 1442, cổ quái Phượng Vũ. Yêu tu công pháp. Hàn Yên Nhi ngủ thật say, Dương Chân lại ngủ không được. Nắm lấy hư nham giới cái kia có thể vượt qua thời không đồ vật. Không có lửa làm sao có khói? Loại này truyền thuyết như là đã lưu truyền nhiều năm như vậy, mà lại người kia còn suýt nữa chứng kiến. Cái kia nói không chừng thật tồn tại ở một cái đồ vật. Chẳng lẽ là xuyên thẳng qua về xanh thảm tinh cầu đường hầm hư không? Nếu thật là về xanh thảm tinh cầu bên trên thông đạo, trở về một chuyến thật giống cũng không sai. Mẹ nó, bản tao thánh đều là đế cảnh cường giả, đến trên địa cầu còn không phải nghênh ngang mà đi. Đừng nói là những cái kia đạn đạo, chính là đạn hạt nhân, bản tao thánh cũng noi theo ăn không lầm. Hạch uy lực của đạn nhưng không có diệt thế thiên phạt tới kinh khủng. Thật sự là xanh thảm tinh cầu bên trên khoa học kỹ thuật phát triển quá rơi ở phía sau. Chỉ là, vạn nhất không phải về xanh thảm tinh cầu làm sao bây giờ? Nếu là đi đến một cái xó xỉnh bên trong, không có ăn uống, không có mỹ nữ, đây chẳng phải là khổ thân? Dương Trần quyết định, mặc kệ đây là đi chỗ nào, một mực xem như không có chính là, vẫn là nơi này trôi qua dễ chịu a. Dương Trần, ngươi tới. Một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến. Dương Trần sững sờ, chợt đã hiểu, là Phượng Vũ nữ đế thanh âm. Cái này đêm hôm khuya khoát, Phượng Vũ nữ đế tìm bản tao thánh có chuyện gì? Dương Chân mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, nhìn một chút trong ngủ mê Hàn Yên Nhi, lặng lẽ yên lặng rời đi. Nhìn thấy Phượng Vũ nữ đế thời điểm, Dương Chân kém chút giật nảy mình. Phượng Vũ nữ đế cả người gầy gò rất nhiều, tựa như là bệnh nặng một trận giống như. Dương Chân tò mò hỏi, nữ đế, ngươi làm sao? Phượng Vũ nữ đế lắc đầu cười khổ, nói ra, lúc tu luyện ra một điểm vấn đề, ngươi không nên cùng Cửu Long nói, ta sợ hắn lo lắng, lần này gọi ngươi tới, là phải nói cho ngươi một tiếng, ta dự định bế quan. Dương Chân nhìn một chút Phượng Vũ nữ đế thần sắc, chần chờ mà hỏi, ngươi, thật không có sự tình? Phượng Vũ nữ đế cười cười, nói ra, tạm thời không có chuyện gì, ngươi yên tâm, nếu như cần phải giúp một tay lời nói, ta sẽ không khách khí với các ngươi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi muốn bế quan bao lâu? Phượng Vũ nữ đế lắc đầu nói ra, khó mà nói, có lẽ hơn tháng, có lẽ mấy năm. Từ Phượng Vũ nữ đế nơi đó sau khi rời khỏi, Dương Chân càng nghĩ càng là không thích hợp. Phượng Vũ nữ đế cuối cùng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cực kỳ giống tiện mèo cùng Đông Hoang đại đế đã từng nói lời nói. Còn có Hàn Yên Nhi, đều nói nhường Dương Chân chú ý vật kia. Vật kia, đến cùng là cái thứ đồ gì? Giữa không trung, trăng sáng sao thưa, một mảnh sáng sủa bầu trời đêm, nhường Dương Chân có một loại cảm giác thoải mái. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Dương Chân đã dần dần thích loại cảm giác này. Theo thực lực tăng lên, Dương Chân tâm cảnh càng phát bình tĩnh trở lại. Nghĩ tới đây, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Mẹ nó, bình tĩnh trở lại còn đến mức nào? Phải gây sự, nhất định phải tiếp lấy gây sự. Nói không chừng làm lấy, tất cả mọi chuyện đều tra ra manh mối rồi. Nhưng là bây giờ thật giống không có chuyện gì có thể làm. Ngược lại là trung đình cái kia đại đế tại luyện hóa thiên địa. Chuyện này gần nhất đưa tới không nhỏ oanh động. Không, không phải không nhỏ oanh động. Đơn giản oanh động toàn bộ đại hoang thế giới. Tam Hoa Thánh Địa lấy được trong tin tức, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu xuất hiện. Đủ loại chủng tộc cũng như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng, dần dần nổi lên mặt nước, bắt đầu chuẩn bị thiên địa đại kiếp sự tình. Như vậy mà nói, Đông Hoàng Đại Đế lo lắng không có chút nào là buồn lo vô cớ. Xem ra thiên địa đại kiếp là thật muốn tới. Vậy thì có chút để cho người ta bắt gấp a. Dương Trần hiện tại còn không cách nào luyện hóa thiên địa. Liền xem như miễn cưỡng luyện hóa, cũng vô pháp chống cự thiên địa đại kiếp mang tới hủy diệt. Dương Trần chính mình có lẽ không sợ, có thể Tam Hoa Thánh Địa nhiều người như vậy đâu, Thượng Nguyên Tông nhiều người như vậy đâu, còn có Dương Trần cái kia 10.000 tín đồ, bọn hắn làm sao bây giờ? Phải gây sự, Dương Trần hiện tại bức thiết nghĩ gây sự, ngay tại Dương Trần một bên tản bộ, vừa nghĩ như thế nào gây sự thời điểm, một thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện tại Dương Trần trong tầm mắt. Dương Trần sững sờ, lúc này, tiện mèo hỗn đản này ra ngoài làm gì? Nhìn xem tiện mèo lén lén lút lút dáng vẻ, Dương Trần lặng lẽ đi theo. Không bao lâu, tiện mèo liền tới đến Tam Hoa Thánh Địa phía sau núi. Tam Hoa Thánh Địa phía sau núi là một mảnh hoang vu chi địa. Đây là lần trước thiên địa đại kiếp lưu lại thương tích. Đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Có rất ít người nguyện ý đến nơi này. Ngoại trừ hoang vu bên ngoài, thiên địa linh khí còn không bằng Tam Hoa Thánh Địa bên ngoài địa phương. Có thể nói là chim không thèm ỉa. Tiện mèo đi vào nơi này sau đó, ngồi tại một cái trên tảng đá lớn, ngơ ngác nhìn giữa không trung. Cực kỳ giống một cái tọa hóa lão hòa thượng. Không bao lâu, tiện mèo trên thân bắt đầu tản mát ra uyển chuyển quang mang. Dương Trần trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Hỗn đản này, vậy mà tại hấp thu mặt trăng tinh hoa. Vãi cả đào, ghê gớm rồi. Dương Trần cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Công pháp gì có thể hấp thu mặt trăng tinh hoa? Đây chính là thuần thiên nhiên vô hại năng lượng. Mà lại là thiên địa này bên ngoài năng lượng, ánh trăng năng lượng, thật giống không nhận thiên địa khống chế. Trách không được tiện mèo hỗn đản này có thể ở trong thiên địa đại kiếp sống rất tốt. Vậy mà nắm giữ có công pháp thần kỳ như thế. Ngay tại Dương Trần muốn đi lên cùng tiện mèo muốn loại công pháp này thời điểm. Tiện mèo bỗng nhiên toàn thân một cái giật mình, hú lên quái dị, từ trên tảng đá ngã xuống. Trên người ánh trăng cũng dần dần biến mất. Tiện mèo mặt mũi tràn đầy mộng bức ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn một chút chung quanh, hùng hùng hổ hổ bắt đầu quay trở về. Nhìn thấy Dương Trần một mặt mộng bức đứng tại chỗ, tiện mèo giật nảy mình, thấy rõ ràng là Dương Trần sau đó mới thở dài một hơi, lầm bầm một tiếng nói ra: "Móa nó, người dọa người hù chết người a. Ngươi không ngủ được, lén lén lút lút ở chỗ này làm cái gì?" Dương Trần trừng hai mắt, nói ra: "Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi vừa rồi tại tu luyện cái gì nghiêu bức công pháp? Nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ." Tiện mèo thở dài một tiếng, nói ra: "Công pháp lợi hại gì? Chẳng qua là phổ thông phương pháp thổ nạp. Trở về thời điểm đột nhiên xuất hiện, vốn định thử một chút. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn được, thất bại, cực lớn thất bại, căn bản cũng không có cái tác dụng gì." Dương Trần cười ha ha, vỗ vỗ tiện mèo nói ra: "Có thể để ngươi nhớ công pháp, nhất định không phải cái gì phổ thông phương pháp thổ nạp. Nếu không cống hiến ra đến, nhường bản tao thánh thử một chút." Tiện mèo sững sờ, chợt cười ha ha, nói ra: "Vãi cả đào. Bản tôn làm sao đem ngươi đem quên đi. Ngươi hỗn đản này thiên phú không thể chê. Nói không chừng thật đúng là có thể tu luyện loại công pháp này." Ngay sau đó, tiện mèo 10 năm 10 mười đem nhớ tới công pháp nói với Dương Trần một lần. Dương Trần quay đầu bước đi. Đi được thời điểm còn hùng hùng hổ hổ. Tiện mèo ở sau lưng vội vàng chào hỏi: "Móa nó, ngươi đừng đi a. Không phải đã nói rồi, để cho ngươi thử một chút sao?" Dương Trần trừng hai mắt, nói ra: "Thử một chút cái cọng lông. Đừng nói với ta ngươi không biết đây là yêu tu công pháp." Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, yêu tu làm sao vậy? Người hỗn đản này gần như yêu, nói không chừng thật có thể tu luyện, người liền ma tu công pháp đều có thể tu luyện, vì cái gì không thể tu luyện yêu tu công pháp? Cái kia có thể một dạng. Dương Trần chừng hai mắt, ma tu tốt xấu là người có được hay không? Ngươi cho bản tao thánh sửa sang một cái yêu tu công pháp. Bản tao thánh có thể tu luyện mới có quỷ. Ngay tại Dương Chân cùng tiện mèo mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, Tam Hoa Thánh Địa bỗng nhiên oanh một tiếng, bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng. Dương Chân giật nảy mình, cùng tiện mèo liếc nhau, một thanh quơ lấy tiện mèo, thả người biến mất tại nguyên chỗ. Là cửu long, tiện mèo trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò. Lão tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Dương Trần chưa hề nói lời nói, sắc mặt trầm tĩnh, có một loại dự cảm xấu. Chuyện này, khả năng cùng Phượng Vũ có quan hệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.